Chào mừng các bạn đến với Viết Linh Studio. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Máu nhuộm đỉnh Côn Lôn của tác giả Tiêu Sắc qua giọng đọc Viết Linh. Chương thứ 37. Hiểu lầm đáng tiếc. Mai Giật Phu ôm lấy con gái, mắt dần rớm lệ, thẫn thờ nhìn vào vách phòng lẩm bẩm: "Lãnh Tuyết, phụ thân thật là có lỗi với Hải Nhi, đã khiến Hải Nhi phải chịu bao đau khổ." Mai Lãnh Tuyết vùi đầu vào lòng phụ thân khóc thút thít, nghe vậy càng khóc to hơn, nghẹn ngào nói: "Phụ thân, nữ nhi đã bất hiếu, khiến lão nhân gia khó xử, phụ thân..." Mai Giật Phu nhẹ vỗ vai nàng: "Hải Nhi không nên tự trách, đó là do phụ thân không phải." Ông nghĩ đến những năm qua, vì không chịu nổi sự lắm lời của vợ, đã vùi đầu vào việc nghiên cứu, luyện võ học và tìm trồng các loại hoa mai quý hiếm. Đến nỗi chảnh mảng việc chăm sóc cho con gái đang dần khôn lớn. Ông thầm thở dài nghĩ: "Trong những năm qua, mình đã chưa làm tròn trách nhiệm của một người cha, để khiến hôm nay suýt nữa làm khổ con gái suốt đời. 20 năm qua, mình đã không được hạnh phúc trong hôn nhân. Chả lẽ còn đẩy Tuyết Nhi vào nữa hay sao?" Ông lẩm bẩm: "Không, bất luận thế nào mình cũng không làm như vậy. Bằng không, những ngày còn lại trong đời mình vui sướng được chăng? Chắc hẳn dù mình chết đi cũng không nhắm mắt." Mai Lãnh Tuyết vùi đầu vào lòng phụ thân thổn thức. Nàng nghe lòng vừa vui sướng lại vừa đau khổ. Vui sướng vì được phụ thân cảm thông, nàng còn có hy vọng để chờ đợi và gặp lại Cố Kiếm Nam. Đau khổ là vì hôn sự của mình, phụ thân bất chấp trở mặt với mẫu thân, gia đình tan vỡ. Trong bao nhiêu năm qua, nàng rất rõ về sự bất hòa giữa song thân và cũng rất hiểu tình hình phụ thân gửi tình vào kiếm thuật và hoa mai, cố gắng hết sức tránh xung đột với mẫu thân. Tuy nàng không bằng lòng về tính cách ngang ngược độc đoán của mẫu thân, nhưng dẫu sao bà cũng là mẹ ruột của nàng, nàng không sao chống lại được. Do bởi cuộc hôn nhân mẫu thân đồng ý này, hồi 3 năm trước nàng đã bị ép buộc đến Kim Lâu Cung mấy lần và Phác Lập Nhân cũng từng mấy lần lên Hoa Sơn đến Lãnh Mai Sơn Trang bái viếng Mai Phu Nhân. Theo nàng nghĩ, sau khi mẫu thân khẳng định mình đã thắng, bỗng lại phát giác chồng và con gái đều phản bội mình, vậy sẽ tức giận và đau khổ đến giường nào và chắc chắn hạnh phúc gia đình sẽ tan vỡ. Nàng ngẩng lên nhìn phụ thân râu tóc bạc phơ, lòng nghe vô vàn đau xót và cay đắng. Nghĩ đến hạnh phúc cá nhân của mình mà cả gia đình phải hy sinh, song thân đã kết tóc hơn 20 năm phải tan vỡ, nàng nghe tim mình như bị một lưỡi dao nhọn đâm vào, tưởng chừng đang rỉ máu. Nàng thầm nhủ: "Vậy còn có đáng hay không, vì hạnh phúc của cá nhân mình mà phải hy sinh tình cảm song thân đã già nua?" Nàng bỗng trố to mắt, lắc đầu nói: "Không, không thể vậy được." Mai Giật Phu giật mình hỏi: "Lãnh Tuyết, việc gì vậy?" Mai Lãnh Tuyết lắc đầu, nhắm mắt lại, hai dòng nước mắt lăn dài xuống má. Nàng thầm lẩm bẩm: "Mình không thể làm vậy được, mình không thể trở thành tội nhân trong gia đình, không thể nào, như vậy mình sẽ ân hận suốt đời." Mai Giật Phu làm sao biết được nàng đang nghĩ gì, chỉ thấy mặt con gái đầy vẻ ai oán não nề, đôi mày liễu thoáng trao lại, như thể vô vàn đau khổ đang dằn vặt nàng. Ông không hiểu vì sao nàng lại như vậy. Ông không sao nghĩ ra được nguyên nhân, thắc mắc hỏi: "Lãnh Tuyết, hài như sao vậy hả?" Mai Lãnh Tuyết bặm môi lắc đầu: "Đâu có gì." Mai Giật Phu thở dài: "Hài Nhi, đừng có nên giấu phụ thân, có gì hãy nói cho phụ thân biết. Những năm qua phụ thân đã quá lơ là với Hải Nhi, vì mẫu thân người nên..." Mai Lãnh Tuyết mở mắt ra khóc nói: "Phụ thân, xin lão nhân gia đừng có nói nữa." Mai Giật Phu ngẩn người: "Hải Nhi, phụ thân đã bằng lòng chiều theo ý muốn của Hải Nhi, tuyệt đối không nên ép buộc. Hải Nhi còn gì đau khổ nữa vậy?" Mai Lãnh Tuyết nghe lòng sục sôi máu nóng, cổ họng uất nghẹn không sao thốt nên lời, chỉ lắc đầu nói: "Không, không." Mai Giật Phu cả đời tung hoành thiên hạ, bằng một thanh trường kiếm có thể nói dù đứng trước thiên quân vạn mã cũng không bao giờ chau mày. Chỉ bằng vào danh vọng và thần uy của ông cần đích thân ra mặt. Chỉ cần một chiếc kim long lệnh hoặc tín phù khác cũng đủ để hóa giải rất nhiều cuộc xung đột trên giang hồ. Vậy mà đối mặt với đứa con gái duy nhất của mình, ông không sao hiểu nổi nguyên nhân gì đã khiến nàng như vậy, chứ đừng nói đến biện pháp giải quyết. Ông buông tiếng thở dài thầm thượt, ôn tồn nói: "Lãnh Tuyết, Hải Nhi trong lòng có điều gì hãy cứ nói hết với phụ thân. Phụ thân dù phải đầu rơi cũng quyết thực hiện được cho Hải Nhi." Mai Lãnh Tuyết nghe vậy càng thêm thương tâm, nước mắt tuôn rơi xối xả, nghẹn ngào nói: "Phụ thân thật quá tốt với nữ nhi bất hiếu đã khiến lão nhân gia đau lòng. Nữ nhi..." "Ai, Hải Nhi thật ra có tâm sự gì, đừng nên để trong lòng mà đau buồn một mình, hãy nói ra để phụ thân giải quyết. Đoạn đưa tay nhẹ nhẹ lau nước mắt trên mặt của Mai Lãnh Tuyết. Mai Lãnh Tuyết mở to đôi mắt đỏ hoe nhìn phụ thân, thổn thức nói: Phụ thân, nữ nhi không muốn lão nhân gia xảy ra xích mích với mẫu thân vì Hải Nhi. Hải Nhi đã có lỗi rất nhiều với phụ thân. Mai Giật Phu lắc đầu cười ảo não. Thì ra Hải Nhi chỉ việc nhỏ nhặt ấy mà khóc dữ dội như thế này. Vậy mà phụ thân tưởng là việc gì trọng đại chứ? Ông thở phào một hơi dài nói tiếp: Phụ thân thật không hiểu tại sao Hải Nhi chỉ vì một việc nhỏ nhặt ấy mà lại đau lòng đến vậy. Ơi. Mặt ông lộ vẻ đau khổ thầm nhủ. Trên đời người đàn ông bất luận cơ trí đến mấy cũng chẳng sao hiểu nổi lòng dạ đàn bà. Mai Lãnh Tuyết nước mắt giàn giụa ngẩng lên: Phụ thân. Mai Giật Phụ nhẹ vỗ vai nàng ngắt lời: Phụ thân hiểu ý Hải Nhi, hẳn là Hải Nhi không muốn vì hôn sự của mình khiến cho phụ thân cãi vã với mẫu thân, nhưng phụ thân có thể thẳng thắn nói cho Hải Nhi biết. Mặt ông nghiêm nghị trầm giọng nói tiếp: Phụ thân kiếp này đã thấm thía nỗi đau khổ bởi cuộc hôn nhân không hạnh phúc, không thể trơ mắt nhìn đứa con gái duy nhất đi theo vết chân của mình, kết hôn với một người không thương yêu, để rồi đau khổ trọn đời. Mai Lãnh Tuyết lòng dần ổn định. Phụ thân. Mai Giật Phụ xua tay ngăn lời nàng, trầm giọng nói: Hải Nhi không cần nói gì cả, phụ thân đã nói rồi. Phụ thân ý đã quyết, với bất cứ giá nào, phụ thân cũng không thể xô đẩy Hải Nhi xuống vực thẳm đau khổ. Mắt ông rực lên sáng ngời như đang đối mặt với một cao thủ tuyệt thế, cần phải cố hết sức để đánh bại đối phương. Mai Lãnh Tuyết thoáng ngẩn người, lắc đầu nói: Không, nữ nhi không thể làm vậy, phụ thân không được làm cho gia đình chúng ta tan vỡ. Hải Nhi tuổi còn trẻ, tương lai còn rất dài, phụ thân thì đã già nua, không muốn trước lúc nằm xuống ba tấc đất còn phạm sai lầm về việc này. Phụ thân. Mai Lãnh Tuyết đưa tay bụng miệng phụ thân: Phụ thân không được nói vậy. Mai Giật Phụ nắm lấy tay nàng đặt vào môi hôn nhẹ, âu yếm nói: Hải Nhi đừng thương tâm một cách vớ vẩn như vậy nữa, rồi đây phụ thân sẽ lo liệu ổn thỏa cho. Vô luận thế nào nữ nhi cũng không thể nhìn thấy phụ thân vì nữ nhi mà cãi vã với mẫu thân. Nữ nhi đã bất hiếu nhiều lần rồi, không muốn trở thành tội nhân trong gia đình. Mai Giật Phụ lắc đầu: Sao Hải Nhi biết mẫu thân sẽ cãi vã với phụ thân về việc này, sao biết gia đình sẽ tan vỡ chứ? Mai Lãnh Tuyết ngẩn người. Mẫu thân. Mai Giật Phu mỉm cười: Hải Nhi đừng có nghĩ vẩn vơ, hãy tin phụ thân sẽ có cách hoàn hảo để giải quyết việc này, không ghê gớm như Hải Nhi nghĩ đâu. Mai Lãnh Tuyết nghe vậy đã yên tâm khá nhiều, nhưng nghĩ kỹ lại nói: Nhưng phụ thân. Mai Giật Phu nhẹ vỗ vai nàng ngắt lời: Không nhưng gì cả, chả lẽ Hải Nhi không tin khả năng của phụ thân? Tất cả anh hùng khắp thiên hạ có lẽ không ai dám khinh thường lão phu, vậy mà lão phu lại bị con gái mình khinh thường. Ôi, thật là đáng buồn. Nói xong, mặt ông thoáng lộ vẻ đau khổ. Trong ký ức, Mai Lãnh Tuyết trước khi nào thấy phụ thân cởi mở như lúc này. Trước đây, trong Lãnh Mai Sơn Trang, phụ thân lúc nào cũng nghiêm nghị và thâm trầm. Nhưng giờ đây, ngồi bên nàng, phụ thân hết sức hiền từ hòa nhã, thậm chí còn hóm hình bông đùa với nàng. Nàng nghe lòng ấm áp và vui sướng khôn tả, bất giác hé môi cười nói: Phụ thân, nữ nhi quả đã khiến lão nhân gia đau lòng ư? Mai Giật Phu ánh mắt dịu dàng nhìn nàng lắc đầu: Hải Nhi hãy đi ngủ đi, đừng nghĩ vẩn vơ nữa. Còn nếu như muốn nghĩ, hãy nghĩ về người trong lòng mình. Mai Lãnh Tuyết đỏ mặt phụng phịu: Phụ thân. Mai Giật Phu ha ha cười to: Con gái ngoan, ngươi đã quả trưởng thành rồi, xem mặt ngươi đỏ lên rồi kìa. Trước đây Mai Lãnh Tuyết chưa từng gần gũi với phụ thân như thế này. Thậm chí nàng có thể cảm thấy được hai người tâm linh tương thông, ngay cả những lời trêu chọc của phụ thân cũng rất là ấm áp. Nàng nghe lòng ngập đầy hạnh phúc, nhưng mặt không khỏi đỏ bừng, vội ngoảnh đi, giấu mình vào trong chăn. Mai Giật Phu cười to nhưng lòng cảm thấy xót xa, quay người đi ra cửa thầm nhủ: Tuyết Nhi không còn là trẻ con ngồi chơi trên đùi như xưa nữa, y đã khôn lớn, sẽ phải có nơi trao thân gửi phận, có niềm hy vọng của riêng mình, rồi đây sẽ xa rời mình. Ông vừa đi đến cửa phòng, bỗng nghe bên ngoài vọng vào tiếng của Tiểu Phụng Quất: Ngươi không được vào. Tiếp theo là tiếng của Sọa Đại Bửu nói: Vị lão gia gia ấy có bảo khi nào vị khách quan kia tỉnh dậy, mỗ phải tức khắc báo với lão nhân gia ấy. Đây là phòng của tiểu thư, bất kỳ ai cũng không được vào, ngươi chưa nghe sao hả? Vị lão gia gia ấy đã dặn bảo mỗ khi nãy lão nhân gia ấy đã vào phòng này nên. Mai Giật Phu bước ra cửa trầm giọng quát: Các ngươi cãi nhau gì vậy? Sọa Đại Bửu vừa thấy Mai Giật Phu liền mừng rỡ nói: Lão gia, vị khách quan kia đã tỉnh nên tiểu nhân đến báo với lão nhân gia, nhưng vị cô nương này không cho tiểu nhân vào. Mai Giật Phúc trầm giọng. Lão phu biết rồi, tiểu phụng hãy vào săn sóc cho tiểu thư. Tiểu phụng hậm hực trừng mắt với Xoa Đại Bửu, vâng lời đi vào phòng. Xoa Đại Bửu nhìn theo bóng sau lưng của tiểu phụng thè lưỡi. Mụ này ghê gớm thật. Mai Giật Phu sầm mặt. Đại Bửu, người nói gì hả? Xoa Đại Bửu rụt cổ. Đâu có gì, bẩm lão gia, vị khách quan kia đã tỉnh rồi. Ồ, y tỉnh nhanh như vậy ư? Ông thật không ngờ cô kiếm nam thọ thương trầm trọng mà lại hồi tỉnh nhanh như vậy, thầm nhủ. Lão phu quả không nhận xét lầm, bẩm phú của thiếu niên này thật cao lạ thường. Lát nữa nói hỏi xem y là đồ đệ của ai mới được. Đoạn đi theo Xoa Đại Bửu đến phòng cố kiếm nam. Vừa bước chân vào phòng, ông đã thấy cố kiếm nam mình trần ngồi trên giường bục, thờ thẫn nhìn ra ngoài cửa sổ. Cố kiếm nam vừa nghe tiếng bước chân, quay phát lại nhìn, vừa trông thấy Xoa Đại Bửu, chàng vui mừng nói. Đại Bửu! Bỗng ngưng lời bởi thấy một lão nhân râu dài phủ ngực, đầu tóc bạc phơ đi theo sau Xoa Đại Bửu, bất giác ngạc nhiên chằm chằm nhìn lão nhân ấy. Xoa Đại Bửu cười nói. Khách quan đã thức rồi ư? Cố kiếm nam vâng một tiếng, thấy mình thân trần ngồi trên giường thật là bất nhã, vội thò tay dưới chân lấy ra một chiếc áo mặc vào. Mai Giật Phu thấy vậy khen thầm. Thiếu niên này tuổi còn trẻ mà đã biết kính trọng người già cả, chứng tỏ y hẳn là xuất thân trong một gia đình có giáo dục tốt. Cố kiếm nam bước xuống giường bục, mang giày vào, ngại ngùng nói. Lão trưởng xin thứ cho tại hạ đã thất lễ. Mai Giật Phu mỉm cười. Không cần khách sáo như vậy, tiểu hữu thương thế chưa lành nên nằm nghỉ nhiều là hơn. Cố kiếm nam ôm quyền thi lễ. Đa tạ lão tiên sinh đắc quan hoài, tại hạ hết sức cảm kích. Quay sang Xoa Đại Bửu nói. Đại Bửu, vị lão tiên sinh này đến đây, sao ngươi không báo trước để khiến tại hạ thất lễ thế này? Xoa Đại Bửu tắt miệng cười. Khách quan hồi sáng này đã ngất xỉu, nếu không nhờ vị lão gia gia này chữa trị cho, vậy là vãn bối lại càng... Mai Giật Phu khoát tay. Việc nhỏ nhặt đâu đáng để quan tâm, lão phu cũng không phải hành nghề y. Chẳng qua đi qua đây gặp gió to tuyết lớn, cùng trò trong khách điếm này với tiểu hữu, thấy tiểu hữu thọ thương nên... Xoa Đại Bửu cấp lời. Vị lão gia gia này vì thương thế của khách quan đã xé mất một chiếc áo bào mới. Theo lời lão nhân gia nói, không nhờ lão nhân gia đến kịp lúc, e rằng khách quan đã bất trị rồi. Cô kiếm nam kinh hoàng vội cảm kích không mình vòng tay xá giải nói. Văn bối xin bái tạ ơn cứu mạng của lão trưởng. Chàng rất hiểu sự lợi hại đối với tử điện thủ của Pháp Ma Thiên. Tuy không biết những gì đã xảy ra sau khi say rượu, nhưng thông qua việc sáng nay tỉnh lại cảm thấy toàn thân thư thái, nơi vai không còn đau đớn, cũng đủ biết là lão nhân y thuật rất là cao minh. Mai Giật Phu tiến tới đỡ cố kiếm nam lên ôn tồn nói. Lão Phu đã nói rồi, tiểu hữu không cần khách sáo như vậy. Người nào xa nhà cũng có lúc gặp khó khăn. Việc nhỏ nhặt này thì có gì đáng kể chứ? Cố kiếm nam áy náy. Vì thương thế vãn bối đã khiến lão tiền bối phải chịu tổn thất, vô luận thế nào vãn bối cũng phải bồi thường. Qua dáng vẻ đưa tay đỡ mình của lão nhân, cô kiếm nam biết đối phương hẳn là cao thủ tuyệt đỉnh võ lâm, nên liền thay đổi cách xưng hô. Mai Giật Phu thoáng lộ vẻ không vui nói. Tiểu hữu tuổi còn trẻ mà sao cổ hủ thế này, việc vặt vãnh mà cũng bận tâm, một chiếc áo bào đáng giá là bao mà tiểu hữu lại quan trọng hóa như vậy chứ? Cô kiếm nam nghe vậy khom mình nói. Vậy thì đại ân không dám cảm tạ bằng lời. Vậy mới là thái độ phải có của một người trẻ tuổi đối với bậc trưởng thượng chứ. Ông đăm mắt nhìn vào mặt cố kiếm nam nói tiếp. Lão phu năm nay tuổi đã gần 70, mạn phép gọi tiểu hữu là hiền điệt nhé. Cố kiếm nam cung kính. Vâng, đó rất là phải, vãn bối tuổi hay còn trẻ. Bỗng nhớ mình đã quên mời Mai Giật Phu ngồi, vội ngại ngùng nói. Lão tiền bối xin mời ngồi. Mai Giật Phu gật đầu ngồi xuống. Hiền Điệt cũng ngồi xuống đi, lão phu còn rất nhiều điều muốn đàm luận với Hiền Điệt. Ông thấy cố kiếm nam cung kính ngồi xuống, quay sang Xoa Đại Bửu nói. Đại Bửu, người lui ra được rồi, lão phu cần nói chuyện rất nhiều với vị công tử này. Vâng, lão gia. Xoa Đại Bửu quay người lui ra, vừa đi được mấy bước, bỗng cố kiếm nam cất tiếng gọi. Đại Bửu, hãy khoan. Xoa Đại Bửu dừng bước, quay người lại ngạc nhiên hỏi. Khách quan còn gì dặn bảo nữa vậy? Thì ra cố kiếm nam bỗng nhớ đến đêm qua sau khi say rượu dường như có nghe tiếng nói của Mai Lãnh Tuyết. Nhưng lúc ấy đầu óc mơ màng, chàng cũng chẳng rõ là mình có nghe lầm hay không. Thế nên chàng định hỏi Xoa Đại Bửu cho rõ, nhưng lúc này đang có mặt kẻ thứ ba, hỏi thật bất tiện. Hơn nữa chàng nghĩ đây có lẽ chỉ là ảo giác do bởi thương thế quá đau đớn, khiến thần trí rối loạn mà ra. Bèn lắc đầu nói: "Không có gì, định nhờ ngươi pha dùm ấm trà mà thôi." Sợ đại bửu cười: "Tiểu nhân pha trà mang đến ngay, khách quan còn gì dặn bảo nữa không?" Cô kiếm nam mỉm cười lắc đầu: "Hết rồi, lúc ra nhớ khép cửa phòng đấy." Sợ đại bửu cười ngớ ngẩn đi ra khỏi phòng, trở tay khép cửa lại. Mai Dật Phu thấy sợ đại bửu đã đi khỏi, ngoảnh lại nói: "Gã phổ kỳ này tuy ngốc nghếch nhưng làm việc rất là tươm tất." Cô kiếm nam gật đầu: "Trí tuệ mỗi người tuy hoàn toàn giống nhau, nhưng kẻ thông minh ngàn tính cũng phải có một lần sai lầm. Còn kẻ ngu ngốc tuy không có tư tưởng nhưng hành động luôn thiết thực nên ít khi có sai lầm." Mai Dật Phu gật đầu: "Hiền điện nói rất chí lý, lão phu vẫn thường nghĩ người đời tuy trí tuệ không như nhau, nhưng người thông minh đôi khi lại không bằng kẻ ngu đần. Không hiểu sao hôm nay nghe những lời lẽ của hiền điện, lão phu thấy trí óc của mình mở mang." Cô kiếm nam cười gượng: "Văn bối nghĩ sao nói vậy, điểm nào sai lầm xin lão tiền bối chỉ chính cho." Mai Dật Phu nghiêm túc: "Không, lời lẽ của hiền điện rất là sâu sắc. Lão phu tin hiền điện hẳn là người rất giàu trí tưởng tượng và có tinh thần trách nhiệm. Xưa nay lão phu rất kính trọng những người học thức thâm uyên, huống hồ là người đại trí như hiền điện." Cô kiếm nam nghe Mai Dật Phu ngợi khen mình như vậy càng thêm ngại ngùng nói: "Lão tiền bối ngợi khen thế này thật khiến vãn bối hết sức hổ thẹn. Thú thật học thức và kinh nghiệm của vãn bối rất là kém cỏi, quả thật không như lão tiền bối đang nghĩ." Mai Dật Phu lắc đầu: "Hiền điện không cần quá khiêm tốn như vậy. Lão phu có nghe những lời bình đẳng giữa con người mà hiền điện đã nói với sọ đại bửu. Lúc đầu lão phu cũng không mấy hiểu, sau nghĩ kỹ mới nhận thấy hàm chứa triết lý sâu xa, người thường không thể nào nghĩ ra được. Do đó lão phu đã nảy sinh ý định kết giao, nhờ vậy đã tình cờ chữa khỏi thương thế cho hiền điện." Cô kiếm nam nhớ lại những lời đã nói với sọ đại bửu đêm qua, đó chỉ là do linh cảm nhất thời bộc phát. Bèn cười nói: "Vãn bối nói năng cả gan chỉ là do buột miệng nói ra, hoàn toàn không nghĩ đến hoàn cảnh và tình thế. Cũng may là không bị người của quan phủ nghe được, không thì bây giờ đã bị giam trong lao tù rồi." Đoạn đưa mắt nhìn về Mai Dật Phu thầm nhủ: "Lão nhân này thật là uy nghiêm, không chừng chính là người trong quan phủ. Mình nói năng cả gan thế này há chẳng..." Mai Dật Phu như nhìn thấu lòng chàng, mỉm cười nói: "Lão phu không phải là người của quan phủ, hiền điệt cứ yên tâm mà nói, đừng có lo ngại gì cả." Cố kiếm nam cười: "Lời lẽ của vãn bối hẳn rất là ấu trĩ đối với lão tiền bối, vãn bối không nên nói thì hơn." Chàng cố ý đánh trống lảng, không chờ Mai Dật Phu lên tiếng, mỉm cười nói tiếp: "Vãn bối thật là thất lễ, từ nãy giờ cũng chưa thỉnh giáo lão tiền bối tôn tánh cao danh." Mai Dật Phu già dặn kinh nghiệm đời, thấy thần thái của cố kiếm nam đã hiểu tâm ý chàng, mỉm cười thầm nhủ: "Thiếu niên này tuổi tuy còn trẻ nhưng lại già dặn như người từng lăn lộn trên giang hồ mấy mươi năm. Chứng tỏ trong thời gian qua y đã gặp rất nhiều gian nguy trắc trở, nếu không y chẳng thể lão luyện như thế này." Ông vuốt râu cười nói: "Lão phu họ Mai tên Tốn, tự là Dật Phu." Cô kiếm nam thoáng chau mày thầm nhủ: "Mai Tốn, Mai Dật Phu, sao mình cảm thấy tên này quen thế nhỉ?" Nhưng chàng không sao nghĩ ra được đã từng nghe tên này ở đâu, bất giác ngồi thử ra. Mai Dật Phu thấy vậy hết sức làm lạ, bởi ông nghĩ sư phụ Cố Kiếm Nam hẳn cũng là một cao thủ tuyệt đỉnh trong võ lâm. Vậy khi Cố Kiếm Nam bước vào giang hồ, hẳn cũng được nghe nói về trưởng môn nhân các đại môn phái và những cao thủ tuyệt đỉnh trong võ lâm. Danh hiệu kiếm thánh Mai Dật Phu có thể nói khắp thiên hạ đều biết. Vậy mà Cố Kiếm Nam sau khi nghe lại chau mày trầm tư chứ không lộ vẻ kinh ngạc, thật khiến ông không sao hiểu nổi nguyên nhân. Mai Dật Phu khẽ háng giọng nói: "Lão phu cũng thật quá sơ suất, từ nãy giờ cũng chưa được biết danh tánh hiền điệt và lệnh tôn." Hai tiếng lệnh tôn khiến Cố Kiếm Nam giật mình, đăm mắt nhìn Mai Dật Phu thầm nhủ: "Lão nhân này tuy mặt mày hiền từ, không giống người gian ác, nhưng trên giang hồ hạng người nào cũng có, lắm kẻ gian trá xảo quyệt mà diện mạo là hiền từ. Chàng nghĩ đến phụ thân hiện tại chẳng rõ ra sao, duy chỉ có mỗi mình Quỷ Y Công Tôn Thâu biết, và hai hôm nữa là mình đã gặp được ông ấy. Được biết hiện trạng của phụ thân, lẽ nào chàng lại để xảy ra rắc rối trong hai hôm này?" Thế nên mỉm cười nói: "Vãn bối họ Cố tên Nam, gia phụ đã..." Mai Dật Phu thoáng biến sắc mặt: "Sao, hiền điệt họ Cố ư? Cố gì Nam vậy?" Cố Kiếm Nam giật mình nhưng điềm tĩnh nói: "Vãn bối là Cố Nam, không có tên lót, tiền bối có điều chi chỉ giáo." Mai Dật Phu cũng đã nhận thấy mình thất thái, định thần chậm rãi nói: "Lão phu có một vị cố nhân là Cố Minh Viễn, có người con trai là Cố Kiếm Nam. Vì lâu không có tin tức nên lão phu vừa nghe danh tánh Hiền Điệt rất là vui mừng. Ngờ đâu Hiền Điệt không phải là Cố Kiếm Nam. À, người mà tiền bối nói đó có phải chăng là huyết thủ thiên ma Cố Minh Viễn đại hiệp? Mai Giật Phu gật đầu. Đúng vậy, lão phu cả đời chỉ kính phục mỗi mình Cố Minh Viễn. Nhưng đáng tiếc lúc ông ấy ngộ hại trên đỉnh Côn Lôn, lão phu đang bế quan nên đã không vãn hồi được kiếp nạn ấy. Cố Kiếm Nam thầm cười khẩy nghĩ. Phụ thân có thể nói cả đời không có một bạn hữu thật sự ngoại trừ Huyền Thiên Đạo Trưởng và huyết đổ nhân ma Kỳ Bạch Thúc Thúc. Những người khác khi nghe tin phụ thân sắp đối địch với 6 đại môn phái, thầy đều sợ hãi trốn mất. Chàng nhớ lại việc Phật Sống Đan Châu đã ngăn cản phụ thân lên Côn Lôn, lòng hết sức căm phẫn. Bởi lúc bấy giờ Phật Sống Đan Châu hiển nhiên đã biết các trưởng môn nhân 6 đại môn phái bố trí cạm bẫy chờ đợi phụ thân, trong khi ít từng thọ ơn cứu mạng của phụ thân, vậy mà không cùng phụ thân lên núi để trợ giúp một tay, để khiến phụ thân bị vây đánh thọ thương rơi xuống thiên trì. Nghĩ đến đó, lòng chàng sục sôi lửa căm thù, thầm nhủ: mình sống bên phụ thân mười mấy năm trời, chưa từng gặp người này bao giờ, vậy mà còn dám nói là cố nhân của phụ thân. Xem ra lão hẳn cũng là một ác nhân định cướp đoạt thiên linh biểu đồ đây. Chàng trầm giọng nói: về việc Cố Minh Viễn đại hiệp bị hại, vãn bối cũng có nghe nói và rất lấy làm tiếc. Sáng nay lúc chữa thương cho Hiền Điệt, lão phu đã biết Hiền Điệt thân hoài võ công, chẳng rõ lệnh sứ là ai, không chừng lão phu quen biết cũng nên. Cố Kiếm Nam lắc đầu: vãn bối tuy có học vài chiêu quyền cước nhưng không có sư phụ. Mai Giật Phu kinh ngạc không tin, thầm nhủ: dù ngươi không muốn cho lão phu biết danh tánh sư phụ thì cũng chẳng nên nói dối như vậy. Lão phu thật không ngờ thiếu niên này trông chính trực đôn hậu mà lại giả dối như vậy. Thật ra ông nào biết Cố Kiếm Nam tùy võ công là do Thiết Tán Tôn giả truyền thụ, nhưng chàng không hề bái Thiết Tán Tôn giả làm sư phụ. Cố Kiếm Nam tuy lòng có đề phòng đối với Mai Giật Phu, nhưng chàng không có sư phụ là thật, nên chàng thành khẩn nói: vãn bối quả thật không có sư phụ, không hề nói dối. Mai Giật Phu thầm cười khẩy nghĩ: đúng là tri âm tri diện bất tri tâm, trong diện mạo và cử chỉ thiếu niên này không phải là người dối trá, nhưng chẳng hiểu vì lẽ gì y lại nói dối lão phu. Không chừng y là đệ tử tà phái, nghe danh lão phu nên không dám nói ra sư môn. Ông khẳng định Cố Kiếm Nam lừa dối mình, thiện cảm vốn dành cho chàng cũng tiêu tan. Với tính ông lẽ ra đã đứng lên bỏ đi, song vì còn muốn hỏi về thương thế của chàng là do ai gây ra, nên ông vẫn nhẫn nại ngồi yên. Ông thoáng chau mày nói: Hiền Điệt đã không có sư phụ, vậy thì lão phu thật không hiểu một thân võ công của Hiền Điệt do đâu mà có. Cố Kiếm Nam nghiêm túc: vãn bối nói đây là sự thật. Mai Giật Phu lắc đầu: Hiền Điệt lừa dối lão phu làm gì, bằng vào kinh nghiệm và lịch duyệt, lão phu có thể nhận ra võ công Hiền Điệt đáng kể được là cao thủ bậc nhất võ lâm, nếu không có sư phụ truyền thụ thì sao có thể có được. Cố Kiếm Nam thấy Mai Giật Phu mặt lộ vẻ thất vọng, hiển nhiên rất là không vui, bèn nói rõ hơn: vãn bối không hề lừa dối tiền bối, vãn bối quả thật đã không có sư phụ, còn về võ công chỉ là học của một vị trưởng bối, nhưng vãn bối không hề bái ông ấy làm sư phụ. À, có việc như vậy ư? Mai Giật Phu thắc mắc thầm nhủ. Y nói như vậy cũng còn hữu lý một chút, nhưng người đó là ai, tại sao lại truyền thụ võ công cho y? Thế là ông tò mò hỏi: xin thứ cho lão phu mạo muội, Hiền Điệt có thể cho biết người đó là ai không? Cố Kiếm Nam biết đối phương thế nào cũng hỏi câu ấy, cười nói: điều này vãn bối không cần phải giấu giếm, nhất định sẽ nói cho tiền bối. Nhưng tiền bối có thể cho vãn bối biết vì sao tiền bối lại muốn biết điều ấy không? Mai Giật Phu ngẩn người liền tức cười nói: lão phu chỉ vì thấy thương thế của Hiền Điệt trầm trọng, giống như là bách độc thủ của độc môn ở Miêu Cương, nên mới hỏi vậy. Cố Kiếm Nam kinh ngạc lẩm bẩm: bách độc thủ ư? Sao lão lại trở thành người của độc môn thế nhỉ? Hiền Điệt có thể cho biết kẻ đó là ai không? Theo vãn bối biết thì môn võ công này là Tử Điện Thủ chứ không phải bách độc môn như tiền bối đã nói, và kẻ đả thương vãn bối cũng không phải là cao thủ của độc môn ở Miêu Cương, mà là lĩnh nam u khách danh lừng võ lâm. Trong khi nói, chàng đã ngầm vận khí hộ thân, mắt rừng rực nhìn vào Mai Giật Phu, nắm bắt hết mọi biến đổi thần thái của đối phương, sẵn sàng ứng biến. Mai Giật Phu nghe Cố Kiếm Nam nói quả đúng là người mình đã suy đoán, nên không chút lộ vẻ kinh ngạc, gật đầu nói: quả nhiên là Pháp Ma Thiên, lão phu đã đoán không lầm. Cố Kiếm Nam nghe vậy thoáng biến sắc mặt, tay trái theo bản năng đưa lên bảo vệ các chỗ yếu hại trước ngực, trầm giọng nói: tiền bối đã sớm biết kẻ đả thương vãn bối chính là lĩnh nam u khách Pháp Ma Thiên ư? Mai Dật Phu thấy Cố Kiếm Nam tuy ngồi trên ghế nhưng tay trái thủ thế phong tỏa hoàn toàn yếu huyệt khắp người, nhất là tay phải đặt trên đùi, ngón trỏ khẽ rung động, hiển nhiên sẵn sàng xuất thủ. Nếu thấy mình có cử chỉ khác lạ, ông mỉm cười thầm nhủ: "Lão phu quả không nhận xét lầm, tiểu tử này võ công chẳng kém, rất xứng đáng là cao thủ bậc nhất trong võ lâm. Nhưng điều lạ là tại sao y lại không có tiếng tăm trên giang hồ? Theo lẽ y đã giữ được tính mạng dưới tay Phác Ma Thiên, bấy nhiêu cũng đủ vang danh thiên hạ rồi." Ông chậm rãi nói: "Hiền Điệt không cần phải căng thẳng như vậy, lão phu không hề có địch ý với Hiền Điệt. Nếu không, Hiền Điệt sao có thể bình yên ngồi đây như vậy?" Cố Kiếm Nam nghĩ đến ơn cứu mạng của đối phương, bất giác đỏ mặt, bỏ hai tay xuống, nhưng chân khí vẫn ngưng tụ toàn thân, tinh thần không chút lơi là. Mai Dật Phu, tình mình lão luyện dường nào, thấy thần thái của Cố Kiếm Nam, biết là chàng vẫn còn cảnh giác đề phòng mình, bèn cười lắc đầu nói: "Nếu lão phu mà muốn xuất thủ, có lẽ ngay cả lệnh sư cũng không chống đỡ nổi sự ám toán của lão phu. Huống hồ là Hiền Điệt, Hiền Điệt hà tất phải căng thẳng nghiên cứu?" Cố Kiếm Nam không chớp mắt trầm giọng hỏi: "Xin hỏi tiền bối là ai? Sao biết vãn bối là do Phác Ma Thiên đả thương?" "Phác Ma Thiên với lão phu đã quen biết mấy mươi năm, lão phu sắc không hiểu rõ về võ công của ông ta. Nhưng chẳng rõ ông ta đã luyện thành thứ võ công hung độc như vậy từ lúc nào. Còn về lão phu..." Ông vừa định nói ra ngoại hiệu trên giang hồ, bỗng nghe ầm một tiếng, cửa đã bị người đẩy mở. Ông ngưng lời quay đầu nhìn, chỉ thấy Sọa Đại Bửu dáng vẻ hốt hoảng đi nhanh vào. Cố Kiếm Nam sừng sốt hỏi: "Việc gì vậy?" Sọa Đại Bửu lắp bắp: "Phác công chủ của Kim Lâu Cung." Cố Kiếm Nam biến sắc mặt: "Sao, Phác Ma Thiên đã đến đây rồi ư?" Sọa Đại Bửu gật đầu lia lịa: "Vâng, còn có Phác phu nhân cũng..." Cố Kiếm Nam không chờ y nói dứt, vẫn với tư thế ngồi ấy, lùi ra sau năm thước, ngồi lên trên giường bục, xoay tay vung trường, đánh vỡ cửa sổ, chộp lấy chiếc rủ sắt giấu dưới gối nằm, đứng phát dậy, mắt rực tinh quang nhìn Mai Dật Phu chòng chọc. Chàng chuẩn bị nếu Mai Dật Phu mà có hành động khác lạ hoặc Phác Ma Thiên xông vào, sẽ lập tức đào tẩu nếu được, còn không thì chiến đấu đến cùng, quyết không để lọt vào tay của Phác Ma Thiên. Chương thứ 38: Ấm lại tình xưa. Thì ra, Cố Kiếm Nam nghĩ là Phác Ma Thiên vì biết mình đang ở trọ tại khách điếm này nên đích thân đến đây bắt người, chàng thầm nhủ. Hay là Phác Lập Nhân bởi máu chảy quá nhiều, không còn cứu chữa được nữa, nên Phác Ma Thiên trong cơn bị thương, chẳng mang tuyết to gió lớn đuổi theo đến đây. Đồng thời, chàng cũng nghĩ ngay đến hành tung của mình do đâu đã bị tiết lộ. Từ đêm qua vào khách điếm đến giờ, chàng chỉ tiếp xúc với Sọa Đại Bửu và Mai Dật Phu hai người, ngoài ra không còn ai khác biết chàng đang ở trọ tại đây. Chàng bất giác đưa mắt nhìn Sọa Đại Bửu rồi di chuyển sang Mai Dật Phu, dừng lại trên mặt ông. Lúc này Mai Dật Phu cũng đưa mắt nhìn chàng, thế là ánh mắt hai người đã chạm nhau. Mai Dật Phu thật lợi hại dường nào, ông lập tức nhận ra vẻ hoang mang nghi hoặc trong mắt của Cố Kiếm Nam. Bèn mỉm cười nói: "Người Phác Ma Thiên tìm là lão phu, Hiền Điệt cứ yên tâm ở đây mà dưỡng thương." Cố Kiếm Nam lặng thinh gật đầu, nhưng lòng vẫn hoang mang nghi hoặc thầm nhủ: "Vì sao Phác Ma Thiên lại tìm ông ta thế này?" Mai Dật Phu chậm rãi đứng lên: "Lão phu xin cáo biệt, mai kia hữu duyên, mong rằng chúng ta có thể cởi mở đàm luận với nhau một phen." Cố Kiếm Nam ôm quyền thi lễ: "Vãn bối xin kính tạ đại ân cứu mạng của tiền bối, ân đức này không có gì báo đáp, nhưng mong mai kia có thể dốc sức trâu ngựa vì tiền bối." "Đây chẳng qua chỉ là sự ngẫu nhiên, khiến lão phu có thể ra chút sức mọn cho cao thủ đệ nhất võ lâm tương lai, không có gì đáng kể, Hiền Điện chớ quá bận tâm." Đoạn quay người theo sau Sọa Đại Bửu ra khỏi phòng. Cố Kiếm Nam trông theo như còn muốn nói gì nữa, nhưng chưa thốt ra lại bị một ý niệm khác kiềm lại, nên chàng ngậm miệng làm thinh. Chàng suy nghĩ lời nói của Mai Dật Phu, thầm nhủ: "Lão nhân này hẳn là một kỳ nhân võ lâm, đương nhiên cũng là người quen của Phác Ma Thiên. Nhưng sao ông ta lại biết mình bị Phác Ma Thiên đả thương mà vẫn còn cứu chữa? Hơn nữa vừa rồi lại còn thốt ra những lời như vậy." Chàng tuy có hùng tâm muốn trở thành cao thủ đệ nhất võ lâm trong tương lai, nhưng chàng không hề mê đắm bởi câu nói trước lúc bỏ đi của Mai Dật Phu, mà chỉ muốn suy ra nguyên nhân đã khiến Mai Dật Phu thốt ra câu nói ấy. Trong võ lâm có mấy cao thủ họ Mai? Mai Dật Phu, thật ra ông ta là ai? Chàng bỗng vỗ tay vào mép giường: "Hay ông ta chính là kiếm thánh Mai Hoa Lão Nhân?" Nhưng lại lắc đầu lẩm bẩm: "Không thể vậy được. Mai Hoa Lão Nhân quy ẩn giang hồ đã mười mấy năm, nghe đâu trong mười mấy năm qua tuyệt đối không màng đến chuyện võ lâm, sao có thể đột nhiên xuất hiện tại tiểu trấn hẻo lánh thế này được." chàng đã bác bỏ Mai Giật Phu là Mai Hoa lão nhân, vậy thì đương nhiên cũng không nghĩ ra được Mai Giật Phu là ai. Chàng vốn định ra xem thử Phác Ma Thiên xưng hô thế nào với Mai Giật Phu, song vì thương thế chưa bình phục, cũng chẳng muốn chuốc thêm phiền phức vào thân. Chàng thầm nhủ, qua đối thoại giữa hai người, hẳn là có thể nghe ra được mối quan hệ giữa họ. Sao mình không ngưng thần lắng nghe, biết đâu có thể hiểu được lai lịch của Mai Giật Phu. Vậy là chàng liền nín thở ngưng thần, lắng nghe mọi tiếng nói trong khách điếm. Trước tiên nghe được là tiếng cười của Phác Ma Thiên, sau đó là tiếng Mai Giật Phu nói. Gió tuyết thế này mà phải làm nhọc lão đệ đến đây đón tiếp, thật lão phu hết sức áy náy. Phác Ma Thiên tiếp lời. Mai huynh đường xa đến, lẽ ra tiểu đệ phải ra tận nơi 30 dặm đón tiếp, ngặt nỗi đêm qua tiểu nhi. Cô Kiếm Nam nghe đến đó bỗng phát ra trong tiếng ồn ào có xen lẫn một giọng nói rất quen thuộc. Chàng rúng động cõi lòng reo lên. Lãnh Tuyết! Tiếng nói của Mai Lãnh Tuyết đến chết chàng cũng không thể nào quên. Giờ thì chàng không còn hoài nghi thính giác của mình nữa. Tiếng nói của Mai Lãnh Tuyết đêm qua không phải là mơ tưởng mà chính là sự thật. Thế là chàng vội thu xếp hành lý gói lại, cầm chiếc rủ sắt đi nhanh đến bên cửa, áp tai vào lắng nghe. Thì ra nơi Phác Ma Thiên với Mai Giật Phu chuyển trò là ở cách vách phòng Mai Lãnh Tuyết. Phép này không còn hoài nghi thân phận của Mai Giật Phu nữa. Song vì sao Mai Giật Phu quy ẩn đã mười mấy năm, giờ bỗng nhiên xuất hiện, chàng liền hiểu ra đây hẳn là liên quan đến hôn sự của Mai Lãnh Tuyết. Lập tức lòng chàng nóng như thiêu đốt, nhưng trong khách điếm lúc này còn có Mai Giật Phu và Phác Ma Thiên. Chắc chắn họ sẽ không để cho chàng làm càn, nhất là Phác Ma Thiên hận chàng thấu xương. Đương nhiên càng không thể buông tha cho chàng. Lẽ nào chàng lại hấp tấp xông ra, xung đột với Phác Ma Thiên một lần nữa? Chàng tự biết hiện tại mình tuy không phải địch thủ của Phác Ma Thiên, nhưng chẳng phải khiếp sợ mà chỉ vì không muốn động thủ với Phác Ma Thiên trước khi gặp Mai Lãnh Tuyết. Chàng tay cầm nắm cửa, trong thoáng chốc đầu óc đã lướt qua rất nhiều ý nghĩ. Từng có ý định phóng qua cửa sổ lên mái nhà, tìm đến phòng trọ của Mai Lãnh Tuyết rồi trèo vào qua cửa sổ. Nhưng nghĩ lại, Mai Giật Phu và Phác Ma Thiên đều là cao thủ tuyệt đỉnh võ lâm, thính giác cực kỳ linh mẫn. Chắc hẳn mình sẽ bị phát giác, hậu quả càng thêm tệ hại. Sau khi cân nhắc thật kỹ, chàng đã quyết định mạo hiểm một phen, đường đường chính chính từ cửa đi ra, đến trước cửa phòng trọ của Mai Lãnh Tuyết gõ cửa mà vào. Như vậy tuy cũng là mạo hiểm nhưng an toàn hơn nhiều so với đi trên mái nhà, bởi không ai ngờ chàng lại dám ngang nhiên đi vào phòng của Mai Lãnh Tuyết. Thế là chàng mở cửa phòng đi ra. Lúc này trong khách điếm, có lẽ vì sự có mặt của Phác Ma Thiên, trưởng quầy và Xọa Đại Bửu đều lo đón tiếp Phác Ma Thiên với bọn tùy tùng, phía trong chẳng có một ai cả. Chàng cố nén niềm kích động trong lòng, chậm rãi đi đến trước cửa phòng Mai Lãnh Tuyết, đưa tay nhẹ nhẹ gõ hai cái. Đứng trước cửa, chàng nghe rất rõ tiếng nói của Phác Ma Thiên và Mai Giật Phu trong phòng kế cận, nhưng lúc này lòng chàng bình tĩnh lạ thường. Sau khi gõ cửa, chàng nghe trong phòng vọng ra tiếng hỏi khẽ. Ai đó? Có Kiếm Nam đâu thể báo danh tánh của mình. Chàng khẽ đằng hắng một tiếng, giả giọng Xoa Đại Bửu nói. Tiểu nhân đây, ngươi là ai? Tiểu nhân là Phổ Kỳ trong điếm. Trong phòng vọng ra tiếng bực mình nói. Có việc gì vậy? Có Kiếm Nam hạ thấp giọng. Tiểu nhân phụng mệnh lão gia đến dọn dẹp đồ đạc cho tiểu thư. Trong phòng vọng ra tiếng Mai Lãnh Tuyết nói. Không có đồ đạc gì cần dọn dẹp cả, ngươi khỏi vào đây. Có Kiếm Nam bối rối, nhất thời không biết phải trả lời sao. Chàng sợ gây cho Phác Ma Thiên chú ý, lại không dám báo ra danh tánh, ấp úng nói. Tiểu nhân... Một giọng khác lảo bảo. Việc gì ngươi nói mau đi, thật là lôi thôi. Đồng thời kẹt một tiếng, cửa phòng đã kéo mở ra. Cô Kiếm Nam thấy nơi cửa hiện ra một thiếu nữ có gương mặt bầu bĩnh, tóc chải hai bím, toàn thân y phục màu lục, bím tóc cũng thắt hai sợi dây tơ màu lục, trông hết sức nổi bật. Nhưng lúc này nàng ta mặt mày cáu kỉnh, tay trái vịn cửa hằn học nói. Ngươi! Bỗng ngừng lời đã nhìn rõ mặt cô Kiếm Nam. Vẻ cáu kỉnh trên mặt lập tức biến mất, thay vào đó là vẻ kinh ngạc lẫn vui mừng, lắp bắp nói. Công! Cô Kiếm Nam lúc này cũng đã nhận ra thiếu nữ áo lục này chính là Tiểu Phụng, thị nữ thân tín của Mai Lãnh Tuyết mà chàng đã gặp tại ngôi tiểu lầu trong Kim Lâu Cung hồi 3 năm trước. Hồi 3 năm trước, Tiểu Phụng đã khá xinh đẹp, giờ đây người cao ráo hơn, gương mặt trắng tô điểm với đôi má hồng hồng, trông càng duyên dáng mỹ miều hơn xưa. Cô Kiếm Nam sợ Tiểu Phụng gọi ra danh tánh của mình, vội vã bước vào phòng, tay trái bụng miệng Tiểu Phụng, tay phải xoay khép cửa lại. Chàng vừa vào phòng đã thấy Mai Lãnh Tuyết tay chống cằm ngồi bên giường, chàng rõ đang nghĩ ngợi gì. Nàng nghe Tiểu Phụng bốc im tiếng, ngạc nhiên ngẩng lên nói: Tiểu Phụng, ai đã gọi? Chợt thấy Tiểu Phụng đang bị một người đàn ông mặt đầy râu bụm miệng, nàng biến sắc mặt đứng phắt dậy, đôi mày liễu nhướng lên. Nàng chưa kịp lên tiếng, Cố Kiếm Nam đã thấp giọng nói: Ngu ca đây. Tiếng nói ấy biết bao quen thuộc đối với Mai Lãnh Tuyết, tuy đã bắn đi hơn 3 năm, nhưng giờ vừa lọt vào tai nàng đã nhận ra ngay. Nàng sững sờ run giọng nói: Có phải... Cố Kiếm Nam chỉ thấy Mai Lãnh Tuyết cũng như hồi 3 năm trước, người tiêu cao hơn nhiều, nhưng gương mặt đầy đặn khi xưa thì lại gầy đi rất nhiều, khiến Cố Kiếm Nam nghe lòng đau xót khôn tả. Nhất là dường như nàng vừa mới khóc xong, đôi mắt hãy còn đỏ hoe, trông hết sức tội nghiệp. Cố Kiếm Nam mắt ngập đầy vẻ xót thương, giọng run run nói: Lãnh Tuyết. Mai Lãnh Tuyết lúc này cũng nhận ra người đứng trước mặt mình chính là Cố Kiếm Nam. Tuy không giống như hình ảnh mà mình đã ngày đêm tưởng nhớ, nhưng chững chạc và rắn giỏi hơn nhiều. Nàng môi run run, chỉ cảm thấy sức lực toàn thân chẳng rõ đã biến mất từ bao giờ. Cơ hồ đứng không vững, lảo đảo trực ngã ra đất. Cố Kiếm Nam phóng bước tới, đưa tay ra toàn đỡ lấy Mai Lãnh Tuyết. Nhưng nàng đã lùi sau một bước, đứng dựa vào bàn, nhìn Cố Kiếm Nam run giọng nói: Kiếm Nam đó thật ư? Cố Kiếm Nam chẳng ngờ nàng hỏi vậy, ngẩn người nói: Tuyết muội còn không nhận ra Ngô ca nữa sao? Mai Lãnh Tuyết lắc đầu: Vậy quả là đúng Cố Kiếm Nam rồi. Cố Kiếm Nam đưa tay sờ râu cằm: Ngô ca đã già hơn nhiều nên Tuyết muội không còn nhận ra được có phải không? Mai Lãnh Tuyết như không hề nghe thấy tiếng nói của Cố Kiếm Nam, đăm mắt nhìn vào mặt chàng khẽ nói: Vậy là Mai Lãnh Tuyết không phải nằm mơ rồi. Cố Kiếm Nam giờ mới hiểu ra là mình xuất hiện quá đột ngột nên đã khiến Mai Lãnh Tuyết tưởng là nằm mơ, không tin là mình đang đứng trước mặt nàng. Chàng nghe lòng ngập đầy ngọt ngào lẫn cay đắng, cổ họng ách tắc như có vật gì chẹn lại. Một niềm kích động dâng lên ngập lòng, chàng đưa tay ra, ôm chầm lấy Mai Lãnh Tuyết, giọng tha thiết gọi: Tuyết muội, Tuyết muội. Mai Lãnh Tuyết như hãy còn trong mộng ảo, khi áp mặt vào ngực Cố Kiếm Nam, nghe rõ tiếng tim đập và ngửi rõ hơi hớm đàn ông, nàng mới tin đây là sự thật, quả đúng là Cố Kiếm Nam đang ở bên mình. Nước mắt chảy dài xuống má, nàng nghẹn ngào nói: Nam ca. Cố Kiếm Nam cảm thấy mình sắp phát khóc, đưa tay nhẹ nhẹ lau nước mắt trên má của Mai Lãnh Tuyết, khẽ nói: Tuyết muội đừng có khóc nữa. Nhưng tiểu muội không sao cầm lòng được, tiểu muội vì quá vui mừng. Tuyết muội mà còn khóc nữa, Ngô ca cũng sẽ không cầm lòng được. Ngô ca. Chàng cảm thấy cổ họng nghẽn tắc, lòng chua xót xốn sang, nước mắt ngập bờ mi, suýt nữa đã tuôn trào. Mai Lãnh Tuyết cố nén nước mắt, nép vào trong lòng của Cố Kiếm Nam, khẽ nói: Tiểu muội thật không tin Nam ca lại đến vào lúc này, tiểu muội. Cố Kiếm Nam thấy nàng lại muốn khóc, vội nói: Tuyết muội đừng có buồn nữa, chẳng phải Ngô ca đang ở bên Tuyết muội đây ư? Tiểu muội không phải buồn mà là tiểu muội quá vui mừng đó thôi. Nam ca, tiểu muội nhớ Nam ca quá, hơn 3 năm qua tiểu muội chẳng lúc nào không nhớ đến Nam ca, mỗi đêm cứ ngỡ là đã gặp Nam ca, nhưng khi tỉnh giấc mới biết đó chỉ là một giấc mơ. Tình cảm thật sâu đậm thắm thiết, tiếng lòng của một người con gái đáng quý biết bao. Cô Kiếm Nam nghe lòng ngập đầy hạnh phúc, chàng ôm chặt lấy Mai Lãnh Tuyết, nhất thời chẳng thốt nên lời, chỉ thì thào gọi: Tuyết muội, Tuyết muội. Tiểu Phụng ngây ngẩn đứng nhìn hai người trong vòng tay nhau, hai mắt ngập lệ cứ hồ tuôn trào. Trong lúc hai người thổ lộ tâm tình, Tiểu Phụng cảm thấy lòng bâng khuâng xao xuyến, bất giác buông tiếng thở dài não ruột, vui mừng cho cả hai và cũng buồn tủi cho riêng mình. Nàng vừa dứt tiếng thở dài, chỉ thấy Mai Lãnh Tuyết đã nhẹ nhàng đẩy Cố Kiếm Nam ra. Mai Lãnh Tuyết thấy Tiểu Phụng đang trố to mắt nhìn mình, bất giác đỏ mặt thẹn thùng nói: Tiểu Phụng. Tiểu Phụng ồ lên một tiếng, đoạn cười khúc khích nói: Tiểu thư định bảo tiểu tì tránh đi có phải không? Mai Lãnh Tuyết tuy cùng Tiểu Phụng lớn lên từ thuở bé, hai người rất thân thiết với nhau, cơ hồ chẳng lời gì không thể nói. Nhưng phép này bị Tiểu Phụng trêu chọc, nàng cũng không khỏi ngượng ngùng, giận dỗi nói: Tiểu Phụng, ngươi nói vớ vẩn gì vậy hả? Tiểu Phụng cười: Tiểu thư thật là tệ, Cố công tử vừa đến là lập tức đuổi tiểu tì đi ngay, thật là... Ngươi không được nói năng bừa bãi. Tiểu Phụng lè lưỡi: Tiểu thư đã vu oan cho tiểu tì rồi. Đoạn quay sang Cố Kiếm Nam nói: Cố công tử hãy phân biệt dùm cho, 3 năm qua tiểu thư ngày đêm tưởng nhớ công tử, nhưng công tử biệt vô âm tín, tiểu thư lo đến chết được, hoàn toàn là nhờ tiểu tỷ kê cận khuyên lơn an ủi. Bây giờ có mặt công tử, tiểu thư lại suốt đuổi tiểu tỷ. Công tử bảo trên đời có đạo lý như vậy không chứ? Cố Kiếm Nam thốt mặt ra cười ngớ ngẩn, chẳng biết trả lời thế nào cho phải. Mai Lãnh Tuyết càng thêm ngượng ngùng, đỏ mặt nói: Tiểu Phụng, ngươi mà nói nữa ta sẽ đánh ngươi đấy. Tiểu Phụng lè lưỡi cười: Tiểu tỷ không dám nữa đâu, tiểu tỷ biết là ở đây gây trở ngại cho hai người nên... Mai Lãnh Tuyết giơ tay lên: Ngươi mà còn nói năng bừa bãi, ta đánh ngươi thật đấy. Tiểu Phụng cười khúc khích, quay người đi ra, kéo cửa lại nói: Tiểu thư tốt hơn hết, hãy dành tâm trí cho Cố công tử, đừng có giận tiểu tỷ. Đoạn không chờ Mai Lãnh Tuyết đuổi đến, kéo mở cửa chạy ra ngoài. Tiểu Phụng tiện tay khép cửa lại, nụ cười trên mặt nàng bỗng liềm tắt, lòng cảm thấy chua xót khôn tả, đứng trước cửa phòng thẫn thờ thầm nhủ: Mình đã làm gì thế này? Tại sao mình lại thốt ra những lời như vậy đối với tiểu thư? Chả lẽ mình ghen với tiểu thư hay sao? Nàng nghĩ vậy bất giác giật mình. Sao mình lại có ý nghĩ như vậy? Mình là phận nô tỳ, sao thể như vậy được? Nàng vừa nghĩ đến Cố Kiếm Nam, lập tức lại không ức chế được cảm giác ấy. Nàng buông tiếng thở dài thầm nhủ: Tiểu Phụng ơi, người rõ là mơ tưởng, không chịu xem lại thân phận của mình. Bằng vào gì mà người ta... Vừa nghĩ đến đó, bỗng hay cửa phòng bên bật mở, Mai Giật Phu và Phác Ma Thiên đi ra. Phác Ma Thiên nói: Nếu vậy thì tiểu đệ chờ đến khi nào tuyết ngưng hẳn sẽ trở lại đón Mai Huynh đến cung. Trận tuyết này tối đa 3 hôm sẽ ngưng, lúc ấy tiểu nữ hẳn cũng bệnh khỏi. Mai Giật Phu bỗng thấy Tiểu Phụng đứng trước cửa phòng, bất giác ngạc nhiên ngưng lời, chốc lát mới nói tiếp: Lúc ấy lão phụ sẽ cùng tiểu nữ đến quý cung. Thật ra theo ý tiểu đệ tốt hơn hết là đi ngay bây giờ. Tiểu đệ lập tức truyền lệnh chuẩn bị xe ngựa. Tuy trên đường gió tuyết không ít, nhưng vào đến cung rồi là mọi sự. Phác Ma Thiên bỗng ngưng lời vì thấy mặt Mai Giật Phu lộ vẻ kinh ngạc, lấy làm lạ hỏi: Mai Huynh? Ồ. Mai Giật Phu giật mình quay về thực tại, thần sắc hết sức kỳ lạ. Ông cũng nhận thấy mình đã thất thái, vội nói: Lão phụ vì chợt nghĩ đến một vấn đề nên nhất thời lơ đễnh, mong lão đệ lượng thứ cho. Phác Ma Thiên tưởng là Mai Giật Phu cân nhắc nên chăng lập tức lên đường đến Kim Lâu Cung, nên cũng nói tiếp: Tiền nội hôm nào cũng trông mong sớm gặp Lãnh Tuyết, nhất là Lập Nhân nóng lòng như điên cuồng. Nếu chẳng phải tay đứt chưa lành thì hôm nay cũng đã cùng tiểu đệ đến đây đón tiếp Mai Huynh rồi. Lão phụ hết sức cảm kích thịnh ý của gia đình, nhưng điều Mai Huynh lo lắng hơn hết là hiền điệt nữ trên đường bị nhiễm lạnh, sợ đi vội bệnh tình càng trầm trọng hơn. Thật ra quỷ y công Tôn Thâu hiện đã có mặt trong cung, bệnh gì trên đời mà không chữa được. Theo ý của tiểu đệ thì Mai Huynh nên đi ngay là hơn. Ở khách điếm nhỏ này gì cũng bất tiện, chứ đừng nói là đại phu, cho nên Mai Huynh... Mai Giật Phu ngắt lời: Lão đệ hãy để cho Mai Mỗ suy nghĩ đã. Phác Ma Thiên cười cười: Mai Huynh cứ suy nghĩ cho kỹ. Thật ra thì tiểu đệ rất mong được lập tức cùng Mai Huynh uống một bữa thỏa thích, nhất là những cây hàn mai mới trồng trong vườn, sau trận tuyết đầu mùa này hẳn là nở rất đẹp. Mai Huynh, hai huynh đệ chúng ta cùng uống rượu ngắm mai, chẳng phải hết sức thú vị ư? Sao khi nãy lão đệ không nói trong cung có trồng hàn mai? Vậy là lão phụ lại càng động lòng hơn nữa rồi. Phác Ma Thiên mừng rỡ: Mai Huynh đã bằng lòng rồi phải không? Hãy để lão phụ vào gặp Tuyết Nhi, chỉ cần Tuyết Nhi bệnh giảm là lên đường ngay. Phác Ma Thiên hớn hở: Vậy thì tiểu đệ bảo người về cung chuẩn bị xe ngay. Mai Giật Phu thoáng do dự: Thôi được. Phác Ma Thiên ôm quyền thi lễ: Xin Mai Huynh chờ trong chốc lát. Lão đệ hãy tự tiện. Phác Ma Thiên quay người đi ra cửa khách điếm, sai người về cung chuẩn bị xe. Mai Giật Phu chờ Phác Ma Thiên đi khỏi, lập tức quay lại, phát hiện Tiểu Phụng vội vã quay người toan đẩy cửa vào phòng. Ông trầm giọng quát: Tiểu Phụng. Tiểu Phụng nghe gọi quay đầu lại: Lão gia. Mai Giật Phu thấy Tiểu Phụng tuy cố trấn tĩnh nhưng vẫn không giấu được vẻ kinh hoàng trong ánh mắt. Ông sầm mặt nói: Tiểu Phụng, người đứng ở cửa phòng làm gì vậy? Tiểu Phụng khum núm thi lễ: Bẩm lão gia, không có gì. Mai Giật Phu nhướng mày: Gì mà không có gì hả? Hãy vào phòng của lão phu, lão phu có điều cần hỏi ngươi. Tiểu Phụng không biết lão chủ nhân đã phát hiện gì mà lại bảo mình vào phòng để hỏi, nhưng không dám cãi lời, đành líu ríu theo Mai Giật Phu vào phòng. Mai Giật Phu vẻ mặt nặng trĩu ngồi xuống ghế nói: Người hãy thành thật trả lời, khi nãy ai đã vào phòng tiểu thư? Tiểu Phụng giật mình, tim đập dữ dội, lắc đầu: Bẩm lão gia, đâu có ai. Mai Giật Phu trầm giọng: Không có ư? Mấy mươi năm võ công của lão phu chả lẽ hoài phí hay sao? Khi nãy rõ ràng có một người đàn ông đã vào phòng tiểu thư, sao ngươi lại nói là không có? Tiểu Phụng kinh hãi nhưng cố trấn tĩnh nói: Xin lão gia minh giám, tiểu tỷ không bao giờ dám giấu giếm lão nhân gia. Khi nãy tuy có người vào nhưng đó chỉ là phổ kỳ trong khách điếm. Lão, ngươi thật là cả gan, dám giấu giếm lão phu. Rõ ràng người đó vào phòng Lãnh Tuyết đến giờ vẫn chưa trở ra, trong khi ngươi lại đứng ngoài cửa. Ngươi canh chừng dùm có phải không? Tiểu Phụng thấy ánh mắt Mai Giật Phu sắc bén như hai lưỡi kiếm đâm vào tim mình, khiến nàng run sợ nói: Tiểu tỷ không dám giấu giếm lão gia, quả thật là... Mai Giật Phu cười khẩy: Đến giờ mà ngươi vẫn còn nói dối lão phu ư? Lúc nãy ông đứng nói chuyện với Phác Ma Thiên ở trước cửa, bởi khoảng cách gần và chỉ cách một bức vách ván mỏng, với trình độ võ công hiện nay, ông có thể nghe rõ tiếng lá rơi trong vòng 20 trượng, huống hồ tiếng nói ở gần như vậy. Nếu ông mà không phải nghe Phác Ma Thiên nói, chẳng thể tập trung tâm thần lắng nghe tiếng nói ở phòng bên, thì ông đã sớm biết người ở trong phòng Mai Lãnh Tuyết là ai rồi. Tuy ông rất ít gần gũi với con gái, nhưng cũng biết là nàng luôn giữ mình trong trắng, không khi nào tùy tiện chuyện trò với nam giới. Nàng sở dĩ đến Kim Lâu Cung hoàn toàn là do lệnh của Mai Phu Nhân, nếu không nàng cũng chẳng thể quen biết Phác Lập Nhân. Vậy mà vừa rồi Mai Giật Phu lại nghe tiếng nàng chuyện trò với đàn ông trong phòng. Điều ấy không khiến ông kinh ngạc sao được. Ông không muốn tập trung tâm thần nghe lén cuộc nói chuyện giữa con gái với người đó, cũng không muốn mạo muội xông vào phòng khiến Mai Lãnh Tuyết hổ thẹn mà sinh chuyện không hay. Thế nên sau khi Phác Ma Thiên đi khỏi, ông đành bảo Tiểu Phụng vào phòng tra hỏi. Nào ngờ Tiểu Phụng lại kiên quyết phủ nhận trong phòng Mai Lãnh Tuyết không có người, không khiến ông nổi cơn thịnh nộ sao được. Ông lạnh lùng nhìn Tiểu Phụng, khiến Tiểu Phụng khiếp sợ đến toàn thân run rẩy, nhưng nàng biết bất luận thế nào cũng không thể khai ra sự thật, đành để Mai Giật Phu tức giận rồi tự phát hiện, chứ không muốn làm cho tiểu thư buồn lòng. Tiểu Phụng cắn răng lắc đầu nói: Tiểu tỷ không dám dối gạt lão gia, quả thật là trong phòng tiểu thư không có ai cả. Nàng nói rất lớn tiếng, mong Mai Lãnh Tuyết và Cố Kiếm Nam nghe được mà lẩn trốn, nhưng cũng biết hai người lúc này đang thủ thỉ tâm sự, không thể nghe được tiếng nói của mình. Trái lại, ý định của nàng đã bị Mai Giật Phu phát hiện. Ông cười khẩy nói: Người làm gì nói to vậy, định báo cho họ biết có phải không hả? Tiểu Phụng chưa bao giờ thấy lão chủ nhân tức giận đến như vậy, nàng mặt mày tái mét, co chân quỳ sụp xuống. Mai Giật Phu gắt giọng nói: Người với Tuyết Nhi bên nhau từ thuở bé, lão phu chưa bao giờ xem ngươi là nô tỳ, ngay cả phu nhân cũng đối với ngươi không tệ, tại sao ngươi lại dối gạt lão phu? Ngươi tưởng mình giúp tiểu thư giấu giếm lão phu là điều tốt hay sao? Chả lẽ ngươi không biết một người con gái trinh tiết là quan trọng hơn hết hay sao? Tuy Lãnh Tuyết là con gái duy nhất của lão phu, nhưng nếu phạm phải điều bất đoan chính, lão phu cũng phải bảo Lãnh Tuyết tự vận. Tiểu Phụng sợ đến ngây người, không biết làm sao mới phải. Mai Giật Phu nói tiếp: Nếu người nói rõ sự thật với lão phu, có thể chúng ta còn ngăn ngừa được. Mắt ông rực lên nhìn Tiểu Phụng dịu giọng nói tiếp: Người nói đi, ai đã vào phòng tiểu thư, tuyệt đối không được giấu giếm, lão phu không trách người đâu. Tiểu Phụng lòng hết sức rối rắm, nhất thời không biết nói như thế nào, ngạc nhiên một hồi, ý nghĩ lúc đầu vẫn chiếm ưu thế, thầm cắn răng nói: Tiểu tỷ hoàn toàn không hiểu lão gia nói gì cả. Mai Giật Phu thấy mình đã nói vậy mà cũng không có hiệu quả, giận đến mặt tái ngắt, trầm giọng nói: Được rồi, đến giờ mà người vẫn còn dối lão phu, nếu lão phu mà không mang sự thật ra cho người thấy, hẳn người không biết lợi hại. Tiểu Phụng lòng bỗng nảy sinh một ý nghĩ, thầm nhủ: Mình đâu thể si tâm vọng tưởng, thay vì cả đời chịu đau khổ dày vò thế này, chi bằng bây giờ chết đi cũng là phải đạo với tiểu thư và Quốc công tử. Đoạn cười não nề nói: Nếu lão già mà thấy người trong phòng, muốn xử tội tiểu tỷ thế nào cũng được. Mai Giật Phu thấy đến nước này mà Tiểu Phụng cũng không chịu khai ra sự thật, tức đến cơ hồ vỡ lồng ngực, gằn giọng nói: Người thật là ngoan cố, thôi thì lão phu cho người xem thử. Đoạn liền đứng lên nói tiếp: Hãy đi theo lão phu. Ông mặt tái ngắt đi ra đến cửa, lớn tiếng gọi: Thái Bình! Đặng Thái Bình vì có mặt Phác Ma Thiên nên ra tức chuyện trò với trưởng quầy, giờ nghe gọi vội vàng đi nhanh vào. Khi thấy Mai Giật Phu vẻ mặt hầm hầm, bất giác ngạc nhiên nói: Lão chủ nhân! Bỗng thấy Tiểu Phụng theo sau đi ra, càng thêm kinh ngạc, đứng ngây ra nhìn Mai Giật Phu không thốt nên lời. Mai Giật Phu trầm giọng: Thái Bình, người lập tức ra ngoài đứng chờ ở cửa sổ phòng tiểu thư, gặp bất kỳ ai từ đó ra hãy bắt lấy cho lão phu. Đặng Thái Bình nghe chẳng hiểu gì cả, ngơ ngẩn hỏi: Lão chủ nhân, vì sao vậy? Ngươi không cần hỏi nhiều, đi mau. Đặng Thái Bình chưa bao giờ thấy Mai Giật Phu tức giận đến vậy, lòng đầy thắc mắc, phóng bước đi nhanh ra ngoài khách điếm. Mai Giật Phu lừ mắt nhìn Tiểu Phụng, cười khẩy nói: Nếu trong phòng tiểu thư mà có người, lão phu lấy mạng ngươi ngay. Tiểu Phụng mặt tái nhợt, lặng thinh không nói gì. Mai Giật Phu đi đến trước cửa phòng bên, trầm giọng nói: Tuyết Nhi. Trong phòng vọng ra tiếng Mai Lãnh Tuyết hỏi: Việc gì vậy phụ thân? Phụ thân đến xem bệnh của Hài Nhi có giảm phần nào hay không. Cửa không cài, phụ thân cứ xô cửa vào. Mai Giật Phu thoáng trao mày, xô cửa đi vào hỏi: Nếu Hải Nhi bệnh đã thuyên giảm, chúng ta lên đường ngay thôi. Dứt lời đã vào đến trong phòng. Chương 38 của câu chuyện Máu nhuộm đỉnh Côn Luân đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương tiếp theo.